Chương 414, Vương Chiến. Chương 414, Vương Chiến vàng nóng đột nhiên đình chỉ công kích, chinh phục vương không chỉ không có thanh tĩnh lại, ngược lại thần kinh càng căng thẳng. Một mặt ngưng trọng nhìn về phía sừng sững ở hào quang chi thuyền lên dịu games. Xem ra, là chuẩn bị quyết tâm. Tiểu mạ sẽ tở chính ngươi coi chừng một chút. Úng ngục không kìm lòng được nuốt nuốt từng ngụm nước, vài tờ một tay nắm chặt chinh phục vương ống tay áo, khẩn trương đến mức cả người thẳng run. À, gì đờ ngươi sẽ thắng chứ chờ mong, cầu khẩn, mang theo thân ở cái tuổi này thiếu niên độc nhất ngây thơ cùng phản bội. Cùng với đối với tử vong sợ hãi. Vài tờ tâm tình phức tạp khó hiểu. Nhưng kỳ vọng gì đờ thắng lợi nguyện vọng là chân thật nhất trí. Nhưng hắn nhìn thấy, là một tấm nghiêm nghị dị thường mặt to. Tấm này mặt to sinh trưởng ở bất luận người nào trên người đều sẽ cho người lấy người đột ngột cảm giác, chỉ có ở dị đờ trên người mới là như vậy hài hòa. Thô lỗ người man dợ, đây là hắn cho chính mình cảm giác đầu tiên. Sau đó chỗ có thể cảm nhận được, là hắn có thể khí thôn sơn hà dũng cảm. Ở quyết chiến sinh tử thời khắc này, loại kia lý tưởng hào hùng càng hiện ra chấn động. Trong đôi mắt tràn đầy chờ mong, nhiệt huyết, chiến ý phồn thịnh. Có thể hiện ra hiện thế đã là vô cùng may mắn, mà bây giờ còn có loại này cường địch để cho mình chinh phục, ở trong lòng hắn, là dị thường khát vọng đi dù cho, vì đó thay đổi sinh mệnh tuy rằng kẻ địch rất mạnh, nhưng kết quả như thế nào còn muốn đánh xong rồi nói. Dù sao, ta nhưng là chinh phục vương ỷ sở kẽn đờ ha ha ha ha dị đờ hào hùng van nở trượng tuyên ngôn đem tợ từ suy nghĩ sâu sắc bên trong thức tỉnh. Thứ kia kiên quyết trên nét mặt, hắn đã hiểu đáp án. Nghiêm mặt, giờ khả cờ na ý hiển lộ ra chưa bao giờ có nghiêm túc, trang nghiêm nghiêm túc. Giơ lên nắm chặt tay phải, bên trên lệnh chú hảo quang lòng lánh. Nay vừa là ràng buộc chinh phục vương cuối cùng gông xiềng, cu nở dê là hai người liên hệ kiên cố cầu nối. Vào lúc này, đột nhiên đổ nát. Dì đơ, ngươi nhất định phải đạt được thắng lợi cuối cùng. Đạo thứ nhất lệnh chú biến mất. Theo đuổi thắng lợi, không chỉ là dì đơ giấc mơ. QNZ là hắn ban đầu khát vọng để chứng minh chính mình. Lần thứ hai lấy lệnh chú phát sinh hiệu lệnh. Dì đơ, ngươi nhất định phải cướp đoạt chén thánh. Đạo thứ hai lệnh chú biến mất. Có chén thánh, dì đơ có thể giành lấy thân thể dừng lại hiện thế, tiếp tục hắn chinh phục giấc mơ. Hay là đến lúc đó, hắn khả năng không nhớ rõ đã từng có như thế một cái nhát gan không hợp cách master. Bất quá đoạn trải qua này, ta một đơ ý cũng sẽ không quên mất. Nhìn nhìn cuối cùng vệt hào quang kia dấu ấn, cứ việc trong lòng lại làm sao không bỏ, vài tờ vẫn là kiên định hô to lên tiếng. Cuối cùng, ta lấy lệnh chú phát sinh hiệu lệnh. Dì đơ, ngươi nhất định phải cướp đoạt toàn thế giới. Không cho phép thất bại. Ba đạo lệnh chú hóa thành dâng trào ma lực. Sau đó hoàn toàn từ vài tờ trong tay biến mất. Biểu hiện suy sụp buông xuống đầu, giữa hai người lại không có bất cứ liên hệ nào. Ngoài ra, anh dũng vô địch chinh phục vương. Cùng một cái nho nhỏ không đủ tư cách ma thuật sư có thể có cái gì gặp nhau một con rộng lớn bàn tay ấm áp bao trùm đến trên đầu, ngạc nhiên hắn không nhịn được ngẩng đầu. Nhìn đến, là tên là ỷ sở kẽn đờ vương giả chưa bao giờ có ôn nhu. Có một loại liên hệ, mặc dù là có thể dụ phát kỳ tích lực lượng lệnh chú đều không thể thay thế. Đó là tâm cùng tâm trao đổi, so với kỳ tích phương pháp kỳ dị trạng thái ý hợp tâm đầu. Lời chúc phúc của ngươi, ta đã muốn thiết thực nhận được. Hiện tại, cố gắng chứng kiến hiệu lệnh thực hiện thời khắc đi. Dường như loại vô danh hiệu ngầm. Vàng óng cùng chinh phục vương hai người đồng thời hạ xuống cầu lớn lên. Trong không khí đột nhiên bay lên một trận gió nóng, sóng nhiệt cuồn cuộn, khí quyển bên trong lượng nước đang không ngừng trôi qua. Hoàn cảnh chung quanh lặng yên phát sinh biến hóa, nguyên bản cầu lớn vào thời khắc này đã biến thành sa mạc tuấn mã lao nhanh, nhấc lên cuồn cuộn cát bụi. Vô số mặc áo giáp, cầm binh khí cường tráng kỵ sĩ ngâm sướng cổ lao hùng hồn anh dũng hành khúc, hưởng ứng vương giả kêu gọi, liệt trận nghênh địch. Chói trang thời tiết nóng không khí vằn mèo, hắc áp tháp quân đội từ trước mắt luôn luôn liệt trận đến xa xôi đường chân trời mà ở dòng người đằng trước nhất, là cưỡi cao to tuấn mã chinh phục vương cùng ngoại tờ. Trường kiếm nhắm thẳng vào thương khung, máu nóng sục sôi hưng phấn chiến y đã muốn không cách nào ngăn chặn địch nhân là vạn phu đừng làm anh hùng vương. Làm đối thủ không hề có lời oán hận tráng sĩ nhóm, hướng về nguyên sơ anh linh biểu diễn chúng ta bá đạo đi ồ ồ ồ ồ ồ ồ ỷ sở kẽn đờ gầm lên giận dữ, ở đây quân sĩ nhất thời hoan hô hò hét, tiếng chấn cửu tiêu. Mang theo đối với phía trước bóng người tôn trọng cùng chinh phục nhiệt huyết. Kỵ binh xung phong cắt bay đá chạy, quần quận bụi mù nối liền đất trời, nhìn thấy tình cảnh này ạ chờ nội tâm thật là vui mừng. Tại đây kẻ nhạt chén thánh chiến tranh bên trong, có thể tìm tơ y có thể cùng đánh một trận, toàn lực ứng phó đối thủ, làm sao không mừng rỡ. Mộng tồn cao xa, chỉ ở xương bá này cố nhiệt tình xác thực đáng giá khen ngợi. Nhưng các tướng sĩ a các ngươi hiểu chưa cái gọi là mộng, cuối cùng có một ngày là muốn tỉnh lại. Làm như đối với chúng tướng sĩ khuyên bảo, vừa tựa như lẩm bẩm lầu bầu. Diệu Games dùng trong tay chìa khóa ở trong hư không mở ra kho báu, lần này, đồng thời không bắn ra nổ lệ Phantasm, mà là từ giữa lấy ra một thanh kiếm. Một cái hình thù kỳ quái, cùng bây giờ chi kiếm không hề nửa điểm giống nhau không biết vật. Thế nhưng, nó đúng là kiếm. Là thời đại thần thoại chứng kiến sáng thế hành động vĩ đại mới bắt đầu chi kiếm S cấp đối với giới nổ lệ Phantasm, mâu thuẫn kiếm. EA thân kiếm chỗ ở ba cái hình trụ vật lẫn nhau quấn quanh, từng người lấy ngang hàng vỏ quả đất biến động trọng lượng cùng cường độ lẫn nhau ma sát, xoay tròn, cuồn cuộn mà ra khổng lồ ma lực quả thực không thể đánh giá. Tình huống như thế, chinh phục vương như thế nào có thể ngồi được ở trường kiếm ma nhờ mẹ xuống vung, hét lớn một tiếng, xa xôi trà đạp chế bá theo sát bên cạnh người thần uy bánh xe lấp lóe mánh liệt chớp giật, hóa thành một đạo ánh chớp, nhất kỵ tuyệt trần. Mánh liệt sung phong nhìn thấy uy thế cỡ này, Diệu Games biểu hiện không có bất kỳ biến hóa nào. Thân kiếm hình trụ xoay tròn cấp tốc ma sát, khí quyển phát sinh cơn lốc rít gào nổ vang. Chỉ vào thời khắc này, vô cùng thần kiếm đem tái diễn sáng thế thần thoại. Cả người lóng lánh lóa mắt kim quang, giống như ánh nắng chiếu sáng rượu thế gian. Cổ nhất chi vương như thế giới lớn tiếng phát sinh tuyên cáo. Xem trọng, đây chính là ý nú mà hệ lịch một chiêu kiếm vung ra. Không có nhắm vào bất kỳ mục tiêu, bởi vì không cần nhắm vào. Đứng núi chịu sào, đánh tới chớp nhoáng thần uy bánh xe ở quần cuộn dòng lũ bên trong tan rã, tiêu tan, cuối cùng đến không gặp. Ở đây chờ khai thiên tích địa sáng thế sức mạnh to lớn xuống, A cấp đối với quân nổ lệ phẹn tạt sừng cũng bất quá là trò cười. Bầu trời ở kêu rên, đao y đi A ở rên rỉ. Sa mạc khu vực xé rách ra sâu không thấy đáy sâu thẳm vết nước. Không thể đếm hết trọng giáp kỵ sĩ bị nước nuốt chửng. Vết nước càng lúc càng lớn, thậm chí từ xa xôi đường chân trời luôn luôn kéo dài tới hư không mênh mông sa mạc chia năm xẻ bảy, không gian vặn mèo, vạn vật quay về hỗn độn tại kia sắp dập tắt thế giới bên trong, trật tự mới một lần nữa xác lập. Bất quá, chinh phục vương cùng ngọn tờ không cách nào thấy cảnh này. Cô Hư Giê Sầy Ghi ổ cố hưu kết giới bị trọng thương thời gian, hai người đã bị cưỡng chế bán ra. Đến từ thế giới chữa trị lực để sự vật trở về đến vốn là tư thái. Cầu lớn lên. Hai bên vẫn như cũ thân ở tại chỗ, giống như vừa nãy trải qua tất cả chỉ là ảo giác. Nhưng là, dưới thân bảo mã bi em đút bố nhét phả rổ từ, còn có kia vẫn còn đang thấp giọng rít gào kỳ dị chi kiếm chứng kiến tất cả. Chinh phục vương vương bài. À mì hóc the kinh biến mất rồi. Gì đó bị cấp độ kia uy thế hủy thiên diệt địa kinh sợ, vài tờ sắc mặt trắng bệnh. Không có một chút hồng hào. Mà chinh phục vương đột nhiên quay đầu lại trịnh trọng nói rằng, nói đến, có kiện việc trọng yếu còn chưa từng hỏi ngươi đâu. Ô hoài tờ. Véo vẹn, ngươi nguyện lấy thần hạ thân phận làm việc cho ta sao thân thể bởi kích động mà run rẩy. Tiêm tăng ở hoài tờ sâu trong nội tâm kỳ nguyện vào thời khắc này được đến thỏa mãn. Ngài mới là ta vương. Ta xin thể vì ngài mà dùng, vì ngài mà kết thúc. Mời ngài cần phải chỉ dẫn ta tiến lên. Để ta thấy tương đồng ngộ cảnh. Hừm, rất tô tờ hài lòng quay đầu, khen ngợi nụ cười biến thành hưng phấn chiến ý mặc dù là nhìn thấy này tuyệt thế hoài, ý chí chiến đấu QNZ không giảm chút nào phải nói, chiến ý so với trước đây cường đại hơn bị lưu tại chỗ hoặc tờ liều mạng trợn mắt lên, không nháy mắt nhìn về phía trước. Cái kia uy vũ bất khuất, có can đảm chinh phục thế giới, mặc dù bị đông đảo nổ lệ phẹn tạt sấm đâm chúng toàn thân. QNZ ngạo nghệ hướng về đối phương đề nghị xung phong cao to bóng người. Thẳng đến biến mất vương A ta đem hướng về người đời truyền tụng ngài sự nghiệp to lớn. Vâng theo ý của ngài trí, dũng cảm sống tiếp. Đêm trăng bên dưới, nguyên bản nhát gan vương phi hướng về hắn vương như vậy lập lời thề. Mặc dù là đối mặt có thể hủy diệt hắn ngàn tỷ lần cường đại ác ma, QNZ dũng cảm nhìn thẳng. Đây là yêu ma lực phần này kiên quyết không rời. Thậm chí để Diệu Games trong mắt lóe ra một tia khen ngợi. Sau đó xoay người hướng về phương xa chạy đi, nơi đó đột nhiên bay lên trùng thiên ánh lửa, chính là lúc trước to lớn con rối hình người vị trí. Đặc biệt là, trong đó còn có làm cho hắn buồn nôn thần tính sức mạnh. Vang nóng nhìn thấy ánh sáng, tự nhiên là cái kia bóng người vàng nóng đối với ạn trục tiến hành đánh lén sau nổ tung. Lúc này, toàn lực ứng phó bạch chi thú đang cùng kẻ địch triển khai ác chiến. Dọc theo lục chi vương giả thân thể khổng lồ bay lên trên phi. Mấy cái tung càng nhảy đến đầu. Một chảo đập xuống, 200 mét cự vật lại bị nó một trưởng vô cũng thân hình khổng lồ như núi cao đổ nát, chỉ là mạnh mẽ động năng liền nhấc lên một trận gió lớn. Đang lúc này, một lớn một nhỏ hai bóng người đột nhiên xuất hiện. Vừa lúc ở ngã chổng võ lục chi vương giả trong phạm vi ta đi này nghi thức hoan nên cù nở dê quá nhiệt tình đi nhún mũi chân, đại bóng người ôm tên còn lại cấp tốc lao ra bao phủ bầu trời bóng mờ. Ở ánh trăng chiếu rượu xuống, hai người diện mạo có thể thấy rõ ràng. Rõ ràng là hạ si mà kỳ tủ cùng ản trụ. Gào gừ từ trời cao rơi dụng bạch chi thú hưng phấn hét lớn một tiếng, không cần tiền sử dụng ma lực thúc đẩy, trong chớp mắt liền vọt tới hacker trước mặt. Lông xù đại đầu to liều mạng liếm hacker hai gò má, phát tiết nội tâm vui mừng. Ản trục ngươi không chết van phẻm kinh ngạc thốt lên một tiếng. Sau đó cao mày liếc nhìn hacker bên cạnh đàn ông. Ngươi chính là hạ si mại kỳ tù. Nghe như là hỏi dò, chẳng bằng nói là tự hỏi tự đáp. Thì ra là như vậy, là không gian ma thuật. Đây liền chẳng trách. Nhưng ngươi là như thế nào chạy ra ạ vẹn trở của dự dết xấy ghi ổ cố hữu kết giới nghe nói như thế. Trong đầu tự nhiên né qua cái kia bị hắc khí quấn quanh thân ảnh nhỏ nhắn. Hồi tưởng lại vậy có thể điều chỉnh tốc độ thời gian trôi qua kết giới, hãy ạ xì mà kỷ tủ trong lòng chính là một trận vui mừng. Tốt treo dựa vào tiểu thế giới trực tiếp rời đi ra ngoài, bằng không hacker liền thảm. Đối với những kẻ địch này, đương nhiên sẽ không làm cho bọn họ như ý hãy ạ xì mà kỷ tủ khép cười một tiếng, tức chết người không đền mạng cười đùa nói, ngươi đoán. Đoán ngươi muội lao tử biết còn dùng hỏi ngươi nếu thật có khả năng, van phẹm thật muốn mắng to mở miệng, nhưng là không được. Tên tiểu tử này không hiểu lễ nghi cù nở dê liền bỏ qua. Ta nhưng là đường đường tài chính giới ma vương, bất kể là thế tục vẫn là bên trong thế giới đều ở vào đỉnh điểm tồn tại. Chú ý phong độ lạnh rên một tiếng, van phẹm lạnh lùng nói rằng, người tuổi trẻ bây giờ thực sự là một cái so với một cái ngông cuồng. Coi chính mình nắm chặt phần thắng không cần thiết lại trốn, đi ra đi, ạ xà xìn. Ạ xà xìn hay ạ xì mà kỳ tủ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ạ xà xìn không phải là ở ỉn bờ bên trong pháo đài bị chinh phục vương giết đã chết rồi sao? Chuyện gì thế này?